Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 91, Ngũi Gia Lão Trạch. 2. Bốn điều quang trụ đâm rách hắc ám. Cái này gian phòng bên trong trải rộng cho bụi, nên đúng là rất lâu không người đến thăm. Chúng ta tại đại khái là nhà chính vị trí. Góc phòng chất đống một đống 80 niên đại kiểu dáng cái bàn. Bên cạnh còn có một cái vết dỉ loang lổ hỏa lò. Chính đối cổng treo trên tường một cái nho nhỏ rèm vải. Tiểu Dư đeo lên trắng bao tay đi qua, đem rèm vải xốc lên. Chúng ta lúc này mới phát hiện bên trong là một cái đã bỏ phế điện thờ. Bàn thờ bên trong không có tượng thần, chỉ có một cái lư hương còn tại đó. Lư hương bên trong còn có bốn chi bốc cháy đến một nửa diệt đi đàn hương. Bốn nén hương đồng dạng không đều là cung phụng ba nén hương sao? Tiểu Dư buồn bực nói, ta đi qua nhìn thoáng qua, dân gian đều nói thần ba quỷ bốn. Cái gọi là quỷ, kỳ thật đại đa số thời điểm đều là chỉ chết đi tổ tiên. Trong này cung phụng đại khái tựu là tổ tiên bài vị đi. Ta nói với nàng, Lâm Anh lấy tay sờ sờ lò bên trong hương, nhíu lại mi đầu nói, cái này đàn hương chất lượng cũng không tệ lắm, làm sao lại đốt đi một nửa dập tắt đâu. Trong bàn thờ không có phát hiện cái gì dị thường. Tiểu Dư buông xuống rèm vải. Chúng ta chia binh hai đường, Lâm Anh cùng ta nhắm hướng đông bên cạnh, Tiểu Dư cùng Thi Liên chiêu tây bên cạnh phòng ốc đi đến. Sườn đông căn phòng thứ nhất có một tấm cũ kỹ giường gỗ. Bên giường còn có cái mộc đầu giá áo. Một bên khác bày biện hai cái thanh mạt dân sơ kiểu dáng ngăn tủ. Lâm Anh kéo ra ngăn tủ cửa, phát hiện trong ngăn tủ rỗng tuếch. Chỉ có tủ bên dưới bày biện một cái cũ kỹ hòm gỗ. Trên thùng gỗ còn mang theo một thanh hình cá đồng tòa. Kỳ quái, loại này khóa ta lần thứ nhất thấy. Lâm Anh nói, cá khóa nha, người cổ đại cho rằng cá xưa nay sẽ không nhắm mắt. Vì lẽ đó đem khóa làm thành cá hình dáng, mang ý nghĩa có thể vĩnh viễn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bị khóa lại tài vật. Ta giải thích nói, này cái dương này bên trong lại có cái gì đâu. Lâm Anh lấy tay gõ gõ cái dương, tiếng vang mười phần giòn rụng cứng rắn, nghe vào mộc đầu chất liệu rất là không tệ. Lâm Anh vốn định mở ra cái dương, nhưng nàng sờ lên ổ khóa, hay là đứng, bởi vì chúng ta hiện tại còn không thể mở ra khóa. Lâm Anh cùng bọn họ đều là cảnh sát. Không có được đồ vật sở hữu người đồng ý, mà trước mắt cũng không có đáng giá điều tra nơi ở chứng cứ. Những này món đồ riêng tư bình thường sẽ không trực tiếp lật qua lật lại. Ta cảm giác Lâm Anh tại không giải thích được nhìn ta chằm chằm. Ta quay người nhìn về phía nàng, chỉ gặp nàng hất cằm lên, hướng cá khóa phương hướng bĩu bĩu. Ta nhất thời minh bạch nàng ý tứ bọn họ là cảnh sát. Không thể tùy tiện mở khóa, nhưng ta không có thân phận của cảnh sát. Được rồi, Lâm Anh bỗng nhiên cười. Cái dương này bên trên bụi đất rất dày, rất lâu đều không người động tới. Theo gần đây thượng vệ dân mất tích nên không có quan hệ gì tựu không làm khó dễ ngươi. Ta ngồi, xổm xuống, dùng điện thoại di động đèn pin chiếu sáng sáng hòm gỗ. Để Lâm Anh theo các loại góc độ chụp mấy bức ảnh chụp. Đúng lúc này, ta chợt phát hiện đồng tỏa bên trên tựa hồ còn tạm lấy chữ. Ta cúi người tiến một bước tới gần cẩn thận phân biệt. Lúc này mới phát hiện cá khóa chia làm bốn cái vòng. Mỗi cái vòng lên đều khắc lấy sáu cái chữ nhỏ. Hợp tựa như là một bài thơ. Ta bản không kỳ bát ngát. Không phải người không vật không thần. Thiện biết rõ nhật nguyệt trung thủy, giống như thiên địa phong vân. Hở, đây là vật gì? Kỳ quái, Tiểu Dư cũng nhìn nói. Ta cười, đó là cái mật mã khóa. Ta nói với nàng, tự theo chúng ta hiện tại mật mã khóa một dạng. Chỉ bất quá bây giờ mật mã khóa lại mỗi vòng đối ứng là sổ tử. Đây là chữ Hán mà thôi. trước kia người tâm tư vẫn rất xảo diệu. Lâm Anh cũng tán thán nói, bất quá, bài thơ này cũng quá cuồng đi. Ta tự nhủ nói, ngoại trừ hòm gỗ, sườn đông căn phòng thứ nhất đảo không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng Lâm Anh dùng đèn pin hướng phòng bên trong chiếu một vòng. Bỗng nhiên dừng lại cước bộ, phát hiện cái gì sao? Ta hỏi, kỳ quái, Lâm Anh sờ sờ trên mặt đất. Ta nhìn thấy nơi đó rơi xuống một chút cũ kỹ cây cỏ hết sức nhỏ cạn bã. Mà những này cạn bã còn đặc thù quy luật địa trên mặt đất hình thành một đường thẳng. Đây là vật gì? Lâm Anh tự nhủ nói. Ta ngẩng đầu nhìn lên trên. Nhà nóc nhà đúng là lão thức đòn tay nhà gỗ đỉnh. Đột nhiên minh bạch, trước kia không có bê tông tấm vật liệu thời điểm. Dân gian bình thường đều dùng xà nhà dựng nóc nhà bên trong một cái đại xà nhà. Đồng hành lấy có bao nhiêu căn đòn tay mộc. Đòn tay mộc cũng kêu đòn tay hoặc là hành mộc, mà đại xà nhà cùng đòn tay ở giữa dùng tiểu mộc điều phủ lên, loại này mộc điều viên gọi là cái rui, hướng gọi là giác tử, đem nóc nhà mộc kết cấu dựng tốt về sau, ngay tại phía trên trải lên thật dày cỏ lau hoặc là cỏ tranh, sau đó lại trải lên đất, ép chặt, đỉnh nhọn phòng đồng dạng hội cửa hàng ngói. Nhà trệt làm thành sườn dốc, đem nóc nhà ngạnh hóa, dạng này phòng liền có thể che gió che mưa. Mà ta nhấp trên mặt đất nhìn thấy sợi thực vật, cũng là bởi vì trên đầu nóc nhà cửa hàng cỏ lau biến chất đến rơi xuống cạn bã. Ta một giải thích, Lâm Anh cũng hiểu rõ ra, nàng ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà, lại nhìn xem trên mặt đất nói, có đạo lý, ngươi nhìn. Những này cỏ lau cặn bã đều là dọc theo xà nhà này một đường lối đến rơi xuống. Có thể là bởi vì xà nhà quá lớn, phía trên cửa hàng cỏ lau nhận chen chúc áp lực càng mạnh đi. Hẳn là dạng này, xem ra, cái này phòng đều nhanh thành nguy hiểm phòng. Ta nói, phòng thứ này rất kỳ quái, nó theo người cùng một nhịp thở, chỉ cần một không ở người. Rất dễ dàng hỏng nát đổ sụp. Có người nói đây là bởi vì không ở người cửa sau cửa sổ phong bế. Không khí không lưu thông. Sẽ tạo thành mùa vụ tính ẩm ướt cùng ăn mòn. Tăng thêm lão thử côn trùng gặm nhấm bố trí. Cũng có người nói trên thân người kỳ thật có một loại dương lực lượng. Có thể đối kháng ngoại giới âm phòng bởi vì mất đi dương khí. Vì lẽ đó âm khí sinh sôi, sau cùng không chịu nổi kỳ phụ, dần dần hủ hỏng, xem ra phòng này năm đó xây đến coi như không tệ. Nhiều năm như vậy không người ở lại, thế mà còn có thể gắng ở chỗ này. Chúng ta đang chuẩn bị đi phía đông nhất trong phòng đi xem một chút thời điểm. Chợt nghe bên ngoài truyền đến hoa man tiếng la, thân ấy, nhanh đối diện xem. Ta cùng Lâm Anh vội vàng hướng mặt ngoài chạy tới. Chính hảo gặp phải Tiểu Dư cùng Thi Liên cũng theo tây phòng chạy ra đến. Các ngươi bên kia có phát hiện gì không? Ta hỏi, chờ một chút nhỏ nói. Tiểu Dư nói một câu liền theo chúng ta một chỗ hướng trong sân chạy tới. Chạy đến trong sân chúng ta đều sợ ngây người. Bởi vì hoa man không biết lúc nào đã bò tới cây kia đại hòe thụ phía trên. Nàng chính một tay cầm pát, một tay cầm chiếc lọ, ngồi tại cành cây bên trên đung đưa hai chân, hướng xuống mặt chỉ, Lâm Anh bọn họ hiển nhiên bị nàng phong cách vẽ sợ ngây người. Trời a, Tiểu Dư ngẩng đầu nhìn trên cây, tuét miệng đè thấp thanh âm nói, thẩm lão sư làm sao đi lên, quá treo a, nàng sẽ không như vậy điên thật rồi a. Ta nhìn giống như là tự kỷ bệnh phát tác, bản thân liền là tự kỷ bệnh Thi Liên phụ họa nói. Thẩm lão sư, chuyện gì xảy ra? Lâm Anh may mắn coi như chấn định, nàng chỉ là ngơ ngác một chút, sau đó tự hướng hoa man hô hỏi. Hoa man không có trả lời, nàng chỉ là dùng ngón tay chỉ thụ dưới đây, ta theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy gốc cây dưới mơ hồ có một khối thanh thạch bản. Thanh thạch bản phía trên đầy rêu. Này bàn đá bên dưới, có thượng vệ dân đồ vật. Nàng nói xong còn dơ lên cái bình nhấp một hớp đồ vật. Còn thuận tiện đánh cái hài lòng ở một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.